Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Huyết Thai Thuật, Nam, chương 716, Huyết Thai Thuật, Nam, Trọng Quỳ vội vàng câm miệng, được rồi, còn sống, liền tỏ vẻ nhân tính chưa diệt, vậy là tốt rồi, dùng chân đá trên đất tuyết đọng, Trọng Quỳ lại nhìn về phía kia tòa tối như mực lầu các, nói với hắn. Đàn cửu thiếu gia, nếu quả có một ngày, ta không thể ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ lại đi tìm cái nghe lời nô lệ đi, đàn cửu vốn dựa vào thân cây. Một bàn tay thập phần nhàn nhã mà lại tự nhiên cầm lấy Trọng Quỳ một luồng mái tóc vuốt ve. Thí thí thản nhiên, nhưng mà nghe được lời nói của hắn, dùng một chút lực liền xả đau nàng, Trọng Quỳ quay đầu xem hắn. Hắn cúi người, ngoái đầu nhìn lại gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Muốn chạy trốn sao, nô lệ, ách nàng chính là nói nếu, trừ phi ngươi đổi một tầng ra, bằng không, bản đại nhân đều có thể tìm được ngươi. Khí tức của ngươi thế nào biến, bản đại nhân đều nhận được. Cho nên, như vậy mộng tưởng hão huyền, về sau không cần làm, mỗi lần hắn nảy sinh ác độc thời điểm. Chỉ số thông minh luôn thập phần đáng tin, hơn nữa uy hiếp cùng đe dọa cũng phi thường hoàn mỹ. Hoàn hảo hắn bình thường chính là cái thiếu mấy căn cân ăn hóa. Bằng không còn phải hiểu rõ. Đã biết Trọng Quỳ lười nhác tựa vào trên thân cây. Kia nếu quả có nhân muốn đem ta cướp đi, người khả nhất định phải đem người kia đánh chạy nga, hừ. Đàn cửu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cười cái gì? Ai sẽ muốn thưởng ngươi? Đàn cửu buồn cười nói. Trọng Quỳ không nói gì. Không thể tưởng được đàn cửu đại nhân cũng có độc miệng tiềm chất. Thật sự là xem nhẹ hắn. Dù sao, không thể để cho nhân đem ta đoạt đi rồi nga ân, hắn nhẹ nhàng đáp lên tiếng. Trong thanh âm, vậy mà mang theo buồn ngủ hương vị. Nhiều ngày như vậy, người đều không có nghỉ ngơi quá đi từ Tô Cừ lần trước xuất ra. Đến bây giờ cũng đi qua mấy ngày, luôn luôn đều là đàn cửu ở bên người nàng, hắn như vậy trống không nghỉ ngơi, chính là không muốn để cho nàng xem gặp Tô Cừ, tiểu tử này mang thu tâm, khả ngoan là mơ siêu, bản đại vương không cần phải nghỉ ngơi, hắn đem quay đầu đi. Lạnh lùng nói, về sau chúng ta khả năng hội ngộ đến cường địch, ta còn cần ngươi bảo hộ đâu, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi, Trọng Quỳ nói. Người đâu, yên tâm, ta còn có chuyện muốn đi làm, sẽ không theo ngươi, Trọng Quỳ bất đắc dĩ nói, bụng dạ hẹp hòi tên, liền như vậy sợ nàng nhìn thấy Tô Cừ sao, đàn cửu thế này mới theo thụ cúi xuống đến, vừa mới chuẩn bị đi, Trọng Quỳ nhớ tới cái gì, liền nói, đàn cửu thiếu gia, ta nhớ được trên người ngươi có một khối vạn thú vô cương mảnh nhỏ đi, đàn cửu màu xám đôi mắt, nhìn về phía nàng. Thế nào, ngày đó ta chảo Khương Ly thời điểm, cũng phải đến một khối, ta đối này Hắc Ngọc rất hiếu kỳ, có thể hay không đem ngươi kia một khối mượn ta nhìn xem. Nhìn cái gì, đàn cửu tư duy trắng ra, một khối phá tảng đá có cái gì đẹp mắt, của ta ý tứ là, ta nghĩ lấy đến nghiên cứu, đàn cửu không có lập tức đáp ứng, cũng không có lập tức cự tuyệt, hắn có thể thu vạn thú vô cương. Cũng chứng minh hắn biết kia khối hắc ngọc không giống tầm thường. Không cần như vậy keo kiệt thôi. Ta chỉ là nghiên cứu một chút. Rất nhanh sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi còn sợ ta quỵt nợ à? Ở đàn cửu thiếu gia trước mặt. Ta nào có cái kia bản sự quỵt nợ thôi. Trọng Quỳ phóng mềm nhũn thanh âm nói. Lượng ngươi cũng không dám mơ siêu. Đàn cửu nói xong. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Liền đem một khối hắc ngọc mảnh nhỏ tung ra đến, Trọng Quỳ vội vàng hai tay tiếp được, cười nói, đa tạ đàn cửu thiếu gia. Đàn cửu xoay người, biến mất ở mờ mịt đồng tuyết chung, Trọng Quỳ cúi đầu xem kia khối hắc ngọc mảnh nhỏ lẳng lặng nằm ở bản thân trong tay. Tuy rằng bây giờ còn không có nhiều lắm tin tức, nhưng nàng mơ hồ bên trong, cảm thấy vạn thú vô cương cùng bản thân có rất đại quan hệ. Hết chương.